Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, hội đấu giá kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, 510 vạn lượng hoàng kim, phái Võ Đăng Lão Tổ 1. Mặt cười nhạo, thanh âm có chút hơi nói năng tùy tiện nói, Nghiêm Đông Thần, người không quá dễ giấu ở dưới đất. Lại dám tới thần đô Lạc Dương, chẳng lẽ người sẽ không sợ vĩnh viễn ở lại thần đô Lạc Dương sao? Giấu dưới đất con chuột, phải có giấu ở dưới đất con chuột trong lòng. Như vậy qua loa chạy đến, một ngày nào đó sẽ bị giải quyết. Nghiêm Đông Thần dĩ nhiên chính là cùng phái Võ Đăng tương tranh. Đấu hoàng cảnh lão tổ, 520 vạn lượng hoàng kim. Nghiêm Đông Thần vui vẻ cười to nói, Trương Xuân Thu, người mới vừa đột phá hoàng cảnh cứ như vậy không biết trời cao đất rộng. Sớm muộn có một ngày ngươi sẽ bị giải quyết. 3 triệu lượng hoàng kim. 4 triệu lượng hoàng kim. 5.5 triệu lượng hoàng kim. Ngoặc kép, cuối cùng làm giá cả đạt tới 7 triệu lượng hoàng kim thời điểm. Nghiêm Đông Thần rốt cuộc ngưng kêu giá. Bởi vì trên người nàng hoàng kim đã không nhiều lắm. Mặc dù hắn còn có năng lực tiếp tục rác rác, nhưng là vì cái này một viên đan dược cấp 5 tiêu phí như thế nhiều hoàng kim. Quả thật có một chút không đáng giá được. Hắn không hề xem Trương Xuân Thu như nhau. Mới vừa đột phá hoàng cảnh, cần một viên đan dược đi vững chắc mình tu vi. Hắn sở dĩ cùng Trương Xuân Thu tranh đoạt viên đan dược này, cũng không phải là muốn đạt được viên đan dược này, mà thì không muốn Trương Xuân Thu đạt được viên đan dược này. Bởi vì bây giờ hắn đẫm máu ma công và Trương Xuân Thu phái Võ Đăng xảy ra mâu thuẫn. Hắn không hy vọng phái Võ Đăng Trương Xuân Thu nhanh như vậy liền củng cố tu vi. Cho nên mới ra giá tranh đoạt, nhưng là làm cái giá cả này vượt qua hắn dự trù sau đó. Hắn một cách tự nhiên vứt bỏ. Đứng ở đài đấu giá trên ôn hoa thấy làm Trương Xuân Thu đem giá cả gọi tới 7 triệu lượng hoàng kim sau đó, không có ai tiếp tục đấu giá. Ôn hoa nhanh chóng mở miệng nói, lầu 4 phòng khách quý phòng riêng số 3 ra giá 7 triệu lượng hoàng kim hay không còn có cao hơn. Ước chừng qua mấy giây, 7 triệu lượng hoàng kim thứ nhất lần, ước chừng lại qua mấy giây. 7 triệu lượng hoàng kim thứ hai lần, ước chừng lại qua mười mấy giây. 7 triệu lượng hoàng kim thứ ba lần. Đồng ý, ôn hoa nói, chúc mừng lầu 4 phòng riêng số 3 lấy 7 triệu lượng hoàng kim giá cả lấy được 5 cấp đan dược. Một quả, giao dịch lập tức tiến hành. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá nhân viên làm việc sẽ lập tức đem đan dược đưa đến số 4 lầu. Phòng riêng số 3 tiến hành giao dịch, lần này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá kết thúc mỹ mãn. Ở chỗ này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá muốn chúc những cái kia đã lấy được bảo vật các bạn mua đồ vui vẻ, vậy phải ở chỗ này cầu chúc những cái kia không có mua được bảo vật bằng hữu. Lần sau tới thiên thượng nhân gian thu hoạch của mình thích bảo vật. Ôn hoa nói xong sau đó rời đi. Đài đấu giá. Ôn hoa rời đi đài đấu giá trong nháy mắt. Đài đấu giá trên xuất hiện mười mấy người đẹp. Những người đẹp này đều là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cố ý an bài tới. Những người đẹp này vừa lên đài liền bắt đầu nhảy lên nhiệt vũ. Đây là Gia Cát Thần toán mình thiết định đi một lần trận nghi thức. Sau đó tới thiên thượng nhân gian tham gia hội đấu giá tham gia bán đấu giá phần lớn người đã có tự rời sân. Chỉ có một số ít người còn để lại tới xem những người đẹp này khiêu vũ. Dĩ nhiên lưu lại người cũng chỉ là một ít cảnh giới hậu thiên võ giả. Cảnh giới tiên thiên võ giả đều rất thiếu. Cường giả chân võ cảnh giới trừ là những cái kia giả dê côn. Những thứ khác trên căn bản nhanh chóng rời sân. Bất quá kỳ quái chính là lầu 4 phòng riêng số 1. Phòng riêng số 2. Phòng riêng số 3 và phòng riêng số 4 các khách quý cũng không có rời đi thiên thượng nhân gian. Phòng đấu giá, bốn cái phòng riêng bên trong cũng xảy ra giống nhau một màn. Bốn lớn hoàng cảnh cường giả cũng muốn mời gặp một chút thiên thượng nhân gian phòng đấu giá hành. Chủ, thiên hạ bây giờ đột nhiên xuất hiện lớn như vậy một thế lực. Tự nhiên đưa tới rất nhiều người lo lắng bất an. Bởi vì là một cái thế lực mới xuất hiện ắt sẽ đi đôi với nhiều tài nguyên chạy mất. Thiên hạ tất cả hoàng cảnh cường giả đã chia xong lợi ích bắt đầu lần nữa phân chia. Bất quá Gia Cát thần toán cũng không có nhưng gặp bốn lớn hoàng cảnh cường giả bên trong bất kỳ một. Người nào, bây giờ Gia Cát thần toán thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Còn thiếu hoàng cảnh cường giả, cho nên tự thân sức có một ít chưa đủ. Gia Cát thần toán để cho Quan Vũ nói cho bốn cái phòng riêng bên trong bốn cái hoàng cảnh cường giả. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá là sẽ không đi vang trời hạ bất kỳ một người nào thắng lợi lợi. X, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đòn ruột chính là phòng đấu giá nghiệp. Nói cách khác, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá là sẽ không đối với thiên hạ lợi ích tiến hành. Chia cát, chỉ biết mở phòng đấu giá tiến hành tư nguyên thu thập. Dĩ nhiên thiên thượng nhân gian phòng đấu giá vậy biểu thị ra ý chí mãnh liệt. Nếu như kia phe thế lực dám động thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, như vậy thì không nên trách thiên thượng nhân gian phòng đấu giá hành xử giữa lúc tự vệ quyền. Có Quan Vũ bảo đảm, bốn lớn hoàng cảnh cường giả mặc dù còn có một chút bất an, nhưng là cũng không có làm xảy ra cái gì quá khích hành vi. Bởi vì thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cho đến bây giờ cũng không có uy hiếp được bọn họ lợi. X, dĩ nhiên nếu như thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thật làm ra đến uy hiếp bọn họ lợi ích sự việc, bọn họ tự nhiên thì không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tổng bộ lầu cuối, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, tất cả cao tầng cũng tụ họp ở đâu lầu cuối trên. Mà Gia Cát thần toán liền ngồi ở đại sảnh trên chủ vị. Gia Cát thần toán đang nghe thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tất cả cao tầng báo cáo. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đã bao phủ toàn bộ U Châu tất cả huyện thành. Coi như tới gần U Châu Đông Châu, Khâm Châu các nơi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá vậy mở không ít phòng đấu giá. Còn như Hà Nam mà nói, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chỉ lái đến thần đô Lạc Dương. Những thứ khác huyện thành quận thành thiên thượng nhân gian phòng đấu giá còn chưa có bắt đầu liên quan đến. Gia Cát thần toán thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cao tầng hội nghị trên minh xác biểu thị ra phát triển sau này phương châm. Trong vòng một năm hoàng triều Đại Minh 18 cái châu thành toàn bộ đều phải lái lên thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Bên trong 3 năm hoàng triều Đại Minh tất cả tiến trình đều phải mở lên thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. 10 năm bên trong hoàng triều Đại Minh tất cả huyện thành đều phải mở lên thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Đây chính là Gia Cát thần toán đối với thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tương lai 10 năm hoạch định. Đối với thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cao tầng tiến hành một loạt sau khi nói chuyện, Gia Cát thần toán liền trở về mình chỗ ở. Lúc này Thái Văn Cơ và Tống Thiến đang Gia Cát thần toán phòng ngủ bên trong chờ Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán tiến vào phòng ngủ sau đó, thấy hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ trong lòng thật là kích động. Hận không được lập tức đem hai cái người đẹp tuyệt sắc tại chỗ xử tử. Tới một chàng oanh oanh liệt liệt song phi, Gia Cát thần toán đi tới đầu giường. Hai tay ôm hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, sau đó chậm rãi mở miệng nói, hai vị người đẹp, sắc trời đã đại hắc, các ngươi có phải hay không cũng hẳn hầu hạ các ngươi phu quân lên giường nghỉ ngơi. Bây giờ sắc trời nhất hơn chính là mặt trời mới vừa xuống núi lúc hoàng hôn gian. Gia Cát thần toán lại còn nói là sắc trời đã đại hắc. Có thể tưởng tượng được Gia Cát thần toán có bao nhiêu không biết xấu hổ. Dĩ nhiên hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ cũng không có để cho Gia Cát thần toán được như ý. Gia Cát thần toán báo cái này hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ một trái một phải đối với Gia Cát thần toán eo của công kích. Gia Cát Thần toán ngay tức thì cảm giác được một hồi đau đớn kịch liệt truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.